Chương 407, Giờ Dạ Gồn, Giờ Dạ Gồn nét số đào hoa. Nguyên lai tờ dịt đại sư là vì báo đáp thân tình mà hạ thủ lưu tình đem băng chi huy chương tặng cho ta sao? À, thất vọng vô cùng mà nói rằng, ta còn coi chính mình là dựa vào thực lực mới thắng được mạ hổ gạ nì dìm. Nhìn thấy ạt dáng dấp như đưa đám tâm địa thiện lương sủ gì an ủi hắn nói rằng, tờ dịt đại sư có thể đem băng chi huy chương tặng đưa cho ngươi cù nở dê là nhận rồi ngươi nắm giữ thu được huy chương thực lực. Ngươi muốn vượt qua tờ dịt đại sư hiện tại còn sớm điểm. Hắn nhưng là cạn tổ liên minh tứ thiên vương lộ sư thúc nhà, là chân chính đại sư cấp nhân vật. Long vừa nãy là muốn cố ý đả kích một tí ngươi, chứ hắn ở mạ hổ gạn nghỉ gym thời điểm nhưng là bị sửa chữa rất thảm đây, cho nên mới muốn từ trên người ngươi tìm về một điểm lòng tự tin tở dịt. Dĩ nhiên là sư phụ sư thúc mỉ tì ngạc nhiên nhìn lộ sau đó nghi ngờ nói, như vậy ta chẳng phải là hẳn là gọi hắn là sư thúc tổ cặp chỉ lao quản gia nói rằng, trước một trận ta nghe tin tức nói có một con màu đỏ dài dạ đồ ở mạ hổ gạ nghỉ tạo gây sự, hiện ở nơi đó đến tột cùng thế nào rồi liên quan với cái. Này chúng ta rõ ràng nhất rồi đã xì nhảy nhót mà nói rằng, bởi vì là kẻ óc giả cùng màu đỏ dài dạ đồ chúng ta là tự mình trải qua cùng nhân chứng nha, tim dọc kết bị long sứ lạn sợ tiên sinh còn có ta sư phụ cùng với long đánh bại. Còn con kiêm màu đỏ dài dạ đổ nhưng là bị ta thu phục nha ca ca lạn sở tiên sinh cơ cùng mạ gì nạ đồng thời ăn tiếng kinh ngạc hỏi. Các ngươi gặp phải ca ca lạn sở tiên sinh sao hai người này nói chuyện ngữ điệu lạ kỳ nhất trí, lập tức không khỏi mà liếc mắt nhìn nhau. Cơ không hiểu cái này thiếu nữ làm sao hội giống như chính mình kích động. Mỹ tỷ nhưng là nhìn tỷ tỷ quệt miệng nói rằng, tỷ tỷ thậm chí ngay cả dài dạ đô đều thu phục. Đúng là khiến lòng người lý rất khó chịu lòng không chút khách khí mà vạch trần đại sĩ gốc gác nói rằng, trên thực tế đại sĩ QNZ chỉ là kiếm lợi mà thôi, con kiêm màu đỏ dài dạ đổ nhưng là bị phở ổ rẹn thở dồn phở ổ slat một chiêu đánh bại, na NZ muốn làm chỉ là đơn giản ném cầu là tốt rồi, ngược lại con kia dài dạ đổ khi đó là vô lực phản kháng na NZ. Phở ổ rẹn thở dồn mỉ tí lại là nghi hoặc không rõ. Xem ra na nở dê ngay cả mình sư tổ xưng hô đều là không biết, à bọn người này e sợ trong ngày thường giao thiệp với nhiều nhất ngoại trừ tim dọc kẹt hay vẫn là tim dọc kẹt. Các chỉ tự kiêu mà hai tay vẫn ôm trước ngực sau đó nói, lạn sở thiếu gia là chúng ta ngự long gia tộc khó gặp thiên tài, mà chúng ta ngự long gia tộc long quật nhưng la long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra đại bản doanh. Y dịt nghe nói như thế lập tức không cam lòng yếu thế mà xông lên trước nắm bắt quả đấm nhỏ nói rằng, mới không phải đây, Long hệ giờ dạ gổng thai huấn luyện ra đại bản doanh hẳn là chúng ta Long Nguyên Cớ Hương mới đúng. Chúng ta Long Nguyên Cớ Hương QNZ có rất nhiều Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẻ mẩn, còn có đều là sử dụng Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra cao thủ. Ở nổ và khu vực Long Nguyên Cớ Hương cầm chỉ cùng cơ tò mò nhìn khuôn mặt nhỏ khí phình y dịch hỏi, tiểu muội muội ngươi là từ Long Nguyên Cớ Hương đến y dịch dầm gì một tiếng sau đó tự hào mà nói rằng, ta là Long Nguyên Cớ Hương Ý Dịp, QNZ là tương lai Long Hệ Giờ Dạ Gổng Thái Bổ Kẻ Mẩn Đại Sư Tiểu Hắc Mội mấy câu nói khiếp sợ toàn trường. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn cái này mới 3 tuổi đại tiểu cô nương, không nghĩ tới như thế một tên tiểu quỷ càng lại như vậy khí phách. Ý Dịp nhìn này cả đám không nói gì oán hận nói rằng một tiếng, các ngươi không tin không quan trọng lắm, ta sau khi lớn lên nhất định sẽ chứng minh cho các ngươi xem Long không phải không tin. Hắn biết cái này thiếu nữ tương lai thành tựu, căn bản không cần chờ đến lớn lên na nở dê cũng đã chứng minh chính mình, nhượng thế giới vì đó ồ lên. Ai nhan này không phải giờ dạ tỉ nhỉ sao vào lúc này đột nhiên một cái quý phụ người trang phục tóc hoa dâm bà lao ngạc nhiên nói rằng một tiếng, sau đó cùng đồng dạng một bộ thân sĩ trang phục bạn già đi tới bên dòng suối thán phục mà nhìn giờ dạ tỉ nhỉ nói rằng, có thể ở nơi này nhìn thấy giờ dạ tỉ nhỉ. Thực sự là ông trời phù hộ bà lão bên người bạn già QNZ là lên tiếng phụ họa nói rằng, chính là nói à, đây chính là rất hiếm thấy bổ kẻ mẩn lần này chúng ta không có tiếc nuối, chính là chết cũng nhắm mắt. Này đột nhiên xuất hiện hai vị lão nhân gia hảo như là không có nhận ra được long bọn người này tự đến, vị này bà lão lúc này để cho mình bạn già giúp mình chụp ảnh, mà na nở dê nhưng là đứng ở giờ dạ tỉ nhỉ bên cạnh không ngừng bày các loại tư thế. Bà Lao không ngừng nói rằng, không đúng, này một tấm không tự nhiên, liền nếp nhăn đều bỏ ra đến rồi, đổi một cái không được, cái tư thế này không được, lại tới một người hai người liền như vậy phán nếu như không có người cổ vũ, vốn là nằm ở dòng suối trong giờ dạ tỉ nỉ mở mắt ra sau đó bất mãn mà kìm nén hai người này một chút. Cơn bất đắc dĩ đi tới sau đó đối với hai vị này nói rằng, cái này lao ra ra, lao bà. Xin lỗi nha, có thể hay không mời các ngươi hơi hơi yên tĩnh một điểm đâu, còn kia giờ dạ tỉ nỉ hiện tại vừa vặn nằm ở trọng yếu thời khắc, vì lẽ đó hy nhìn các ngươi có thể hiểu. Vị lao ra ra kia nói rằng, xin lỗi nha, xem ra chúng ta là cho các ngươi thêm phiền phức. Lao giả A, xem ra chúng ta hay vẫn là yên tĩnh một điểm đi. Mà bà lao nhưng là nhìn mình bạn già tiện đà nói với cờ, bất quá, xin hỏi có thể hay không tới gần một điểm đến xem nó đây. Ngươi cũng biết dở dạ tỉ nỉ rất khó gặp hơn nữa lại rất đáng yêu, vì lẽ đó chúng ta không kìm lòng được. Nếu đối phương trải qua nói như vậy, cận cu nở dê sẽ không có tình người, cái này không có quan hệ chờ một chút vừa lúc đó lộ ấy đột nhiên đứng dậy, sau đó nâng lên trên mũi con mắt đứng lên đến đi tới này lưỡng nơi trước mặt ông lão ngưng giọng nói, tuy rằng các ngươi thuật dịch dung xem như là rất cao minh, thế nhưng các ngươi hay vẫn là lộ ra một cái to lớn nhất sơ sót. Nghe được lộ ấy mọi người vẻ mặt đều là sững sờ, mà này hai vị lão nhân nhưng là sắc mặt cứng đờ, vị kia bà lão nhìn lộ ấy ngượng ngùng mà cười nói, ngươi đang nói chuyện gì vậy à, cái gì thuật dịch dung còn có sơ sót loại hình, chúng ta làm sao không nghe rõ còn muốn tiếp tục giả bộ sao, tuy rằng ngươi liền nếp nhăn trên mặt đều làm ra đến, bất quá ngươi nhưng là quên một cái chi tiết nhỏ, vậy thì là hàm răng lộ ấy cười nói, lão nhân già, xin hỏi ngài năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi, tại sao hàm răng còn như người trẻ tuổi như thế hoàn hảo vô khuyết, cái này hẳn là không phải răng giả đi nghe được lộ hai vị này sắc mặt kinh hãi. Sau đó chính là theo bản năng mà che mì hệ nở dê mi nhờ. Lộ sắc mặt ngưng lại lớn tiếng nói rằng, các ngươi đến cùng là ai, đến tột cùng có hà phải làm sao xẻo vừa lúc đó thiên hạ đột nhiên bỏ xuống liên tiếp đạn tháo, một cái mập mô hình nhiệt khí cầu bay tới, lộ cùng cơn liền thân tránh ra, mà này liên tiếp đạn pháo trên mặt đất nổ tung nhất thời bao phủ một trận yên vụ, là bom khói nhìn thấy cái này quen thuộc nhiệt khí cầu, thân phận của hai người này lập tức không cần nói cũng biết. Loại này nhiệt khí cầu đã trở thành tim rocket. Này ngớ ngẩn ba người tổ tiêu chí. Bị nhấn chìm ở bom khói trong khói mù mọi người nhất thời một trận ho khan, mà vào lúc này đột nhiên nghe được dở dạ tỉ nỉ gào thét tiếng nhưng mà chính là nghe được một trận làm càn cười to tiếng. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đến tột cùng có hà phải làm sao nếu ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi rồi như vậy chúng ta liền lòng từ bi mà nói cho ngươi. Mục đích của chúng ta là bắt dư dở dạ tỉ nỉ này quen thuộc lời kịch và thanh âm trực tiếp chứng thực này lưỡng hàng thân phận. Long tử trên eo móc ra một cái bộc bản vứt ra ngoài giống to. Không có thời gian rảnh rỗi nghe các ngươi mỏ mâm nhạt. Đi thôi, dở dạ gô nách, đem yên vụ thổi tan gạo bộc bản phịch một tiếng văng ra. Dở dạ gô nách nộ hảo. Suốt ruột tốc vũ cánh đem này một trận yên vụ trực tiếp thổi tan ra. Còn chưa kịp làm rõ tình huống chuẩn bị nói tiếp lời kịch tìm dọc kẹt hai người ở yên vụ tản đi sau đó, nhưng là phát hiện đập vào mi mắt càng là một tấm dở dạ gỗ nạch này mặt mũi dữ tợn. Jesse kêu sợ hai nói rằng, chờ một chút rồi y, chúng ta còn không có nói lời kịch, nào có người như vậy không nói tiếng nào liền trực tiếp động thủ lòng trực tiếp phất tay đánh gãy cái này léo nha léo nhéo mà ra hỏa, lao bắt chồng, có chuyện giữ lại lần sau nói sau đi, dở dạ gỗ nạch. Dùng hì ở bỉm lao bác chồng dẹt si bị long một câu nói này khí trên đầu gân xanh nô ra, nhưng mà chẳng kịp chờ na nở dê cùng long xuống liều mạng dở dạ gỗ nạch trải qua gầm thét lên từ trong miệng ngưng tụ ra một đạo phá. Hoại năng lượng tia sáng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, năng lượng màu vàng nóng tia sáng trên không trung ầm ầm nổ tung. Các ngươi nhớ kỹ cho ta thật đáng ghét cảm giác ga tim dọc kẹt đoàn người hóa thành lưu tinh bay về phía chân trời. Giờ dạ tỉ nỉ bị ràng buộc ở một tâm chức trong lưới từ không trung rớt xuống. Nhanh long phi vũ mà qua, mỉ hệ nở cửa nở dê đem giờ dạ tỉ nỉ vững vàng mà tiếp được sau đó nhẹ nhàng phi rơi trên mặt đất. Cơn vội và chạy tiến lên đem giờ dạ tỉ nỉ trên người chức vong gỡ bỏ thân thiết hỏi. Giờ dạ tỉ nỉ, ngươi không sao chứ ồ ồ giờ dạ tỉ nỉ nghẹn ngào một tiếng sau đó sáng lấp lánh con mắt thật sâu nhìn nở chăm chu giờ dạ gô nạch. Cơn cười nói với giờ dạ tỉ nỉ. Ngươi là ước áo dở dạ gỗ nạch này nắm giữ sức mạnh lớn sao yên tâm đi, sau đó ngươi cũng sẽ thông qua tiến hóa cuối cùng thu được nguồn sức mạnh này. Ô ô dở dạ tín ý nghe được cẩn sau đó thân thể phát sinh lúc thì trắng rượu lượng mang, long cùng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, ạt kinh tiếng hỏi, chuyện này đây là giờ dạ tin ý muốn chọc ra sao ngươi tên ngu ngốc này. Mỉ tỉ trực tiếp ở ạt trên đầu gõ một cái, không giống nhau. Không chờ na nở dê nói xong, giờ dạ tin ý thân thể nhưng là ở màu trắng chói lọi trong càng ngày càng lớn lên. Sau đó ở dưới con mắt mọi người trưởng thành một cái chiều cao ước chừng tứ công xích màu xanh lam thân thể bổ kẹ mẩn. Ác móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh kinh ngạc nói, cái này là giờ dạ gồn, long bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm long hệ giờ dạ gồn 2, là giờ dạ tỉ nỉ tiến hóa cho sướng long tiến hóa trước hình thái. Có người nói sinh sống ở hải hoặc là trong hồ, tuy rằng không có cánh, nhưng thỉnh thoảng sẽ bị mục kích đến phi hành trên không trung. Phảng phất là bị tức trận bao trùm thần thánh sinh vật, trong thân thể cất giữ năng lượng khổng lồ. Có người nói từ cái cổ cùng đuôi thủy tinh trong phóng thích năng lượng, nắm giữ thay đổi khí trời năng lực. Giờ dạ gồn đột nhiên tiến hóa liền ngay cả cờ cu nở dê là không nghĩ tới, chẳng lẽ nói, trước ngươi chứa đựng thể lực nguyên lai không phải chóc ra mà là tiến hóa sao? Ồ ồ, giờ dạ gồn thấp hào một tiếng sau đó đem đầu y ôi tại vừa cứu nó nhanh long trên người nhẹ nhàng kỳ kẹo, dáng vẻ hảo như phi thường thân mật. Long kinh ngạc cả kinh, cơn nhưng là cười nói với hắn, hảo như không chỉ là như vậy, giờ dạ tín ý nhìn dáng dấp phi thường yêu thích người giờ dạ gỗ nạch đây giờ dạ gỗ nạch cu nở dê là híp mắt cười dùng đầu cùng giờ dạ gồn lẫn nhau kỳ kèo, đại sĩ kinh ngạc nói rằng, ai ai, tại sao lại như vậy long giờ dạ gỗ nạch không phải có người yêu tới, hơn nữa là xỉn thì ạ con kia giờ dạ gỗ nạch. Thế nhưng hiện tại này lại là chuyện ra sao nghe được đặc sĩ sau đó mọi người cùng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Long, đặc biệt là giải lễ này một đôi ánh mắt lạnh như băng xem trong lòng hắn truyền hình trực tiếp hàn, nan nở dê con kia dở dạ gồn hay vẫn là xỉn thị ạ con kia dở dạ gồn nạch hài tử tới. Long liên tục xua tay nói rằng, cái này nhưng là không liên quan đến việc của ta tình. Ta mặc dù là giờ dạ gỗ này huấn luyện ra thế nhưng cu nở dê một chút không để ý lội có ý riêng mà lạnh rên một tiếng nói rằng, ừ, thực sự là có cái gì huấn luyện ra sẽ có cái đó dạng bộ kẻ mẩn, quả thật là một cái đạo đức. Một câu nói này trực tiếp đâm trụ Long chỗ yếu, giận dữ và xấu hổ bên dưới hắn trực tiếp chạy đến giờ dạ gỗ này bên người bàn chân lớn trực tiếp đá vào cái mông của nó trên, dùng một bộ ai không tranh giọng điệu mắng, ngươi cái này sắc lòng, cho ta khiêm tốn một chút. Coi như là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt cu nở dê trước mặt nhiều người như vậy gào á dở dạ gỗ nạch như là làm sai sự tình tiểu hài tử bình thường thấp giọng nghẹn nào. Long nhưng là thở phì phò đem người này trực tiếp thu vào đến của bạn. Trong ô ô dở dạ gỗ nhìn thấy dở dạ gỗ nạch bị Long thu về nghẹn ngào một tiếng trong ánh mắt toát ra không muốn vẻ. Mà Long nhưng là rõ ràng cảm giác được sau lưng có mấy đạo mắt mang ở trừng trừng mà nhìn chăm chú hắn. Đúng là quá tệ. Vừa nay hắn một cái dưới sự kích động càng là đem không nên nói cu nở dê đồng thời run lộ ra. Cặp trí lao quản gia mèo già hoa cáo, nhìn này rơi vào ngưng trệ bầu không khí lúc này cười ha ha sau đó đi ra nói rằng, nhìn thấy giờ dạ gồn sau đó ta đột nhiên nhớ tới một cái chuyện cười, ta tới nói cho đại gia nghe. Biến thành giờ dạ gồn sau đó, càng ngày càng hát, ha ha ha, buồn cười đi một trận gió lạnh từ hoa đa mọi người trong lúc đó thổi qua. Nguyên bản còn chuẩn bị lên tiếng phê phán một tí gian còn có đặc sĩ cùng sủ gì các nàng không khỏi mà không nói gì nói, lạnh quá chuyện cười nha ồ ồ dở dạ gồn gầm nhẹ một tiếng sau đó theo dòng suối thượng du lại là có đã qua, cận kinh ngạc hỏi một tiếng sau đó cu nở dê là theo đồ y tờ y, mà Long thừa cơ hội này vội vã giạt ra tử lão tử lách người rồi. Lô ấy nhìn Long chạy trốn còn nhanh hơn thỏ bóng người bất đắc dĩ lắc đầu. Mà ra dư lệch nhưng là suy ngẫm một trận sau đó cu nở dê là bị tủ cổ lôi kéo đuổi theo. Lại là một phen buôn ba, mặt trời hoàn toàn đi vào tây sơn, sắc trời biến thành đen, một vầng minh nguyệt trong sáng từ trên trời bay lên, còn có Long này cả đám ở giờ dạ gồn dưới sự hướng dẫn đi tới một chỗ thác nước địa phương. Trong sáng trăng tròn treo lơ lư nở dê ở thác nước phía trên, giờ dạ gồn nhìn nở chăm chu này một chỗ chiếu rọi ở nguyệt quang bên dưới mỹ lệ thác nước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cận còn có đi theo na nở dê Long một đám không khỏi mà xem ngây dại. Cặp trí lao quản gia lên tiếng nói rằng, nơi này chính là nguồn nước, thác nước thủy theo dòng suối vẫn chạy tới bờ lệch xuống lạ kẹ bên trong. Đây là giờ dạ gồn dẫn dắt chúng ta A cơ nhìn lao quản gia cười nói, không sai nơi này xác thực là thích hợp nhất cử hành nghi thức nơi. Cặp trí ra ra, ngài đồ vật đều mang đủ sao? Cặp trí đem trên người bao vây gỡ xuống sau đó đem chứa dở dạ gồng phèn hộp cùng một bộ quần áo hai tay đưa tới nói rằng, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tiểu thư, xin mời ngươi lập tức bắt đầu đi. Cẩn gật gù trầm giọng nói rằng, ta biết, ta đi trong rừng cây trước tiên thay quần áo, còn muốn thay quần áo. Long cùng bờ dọc con mắt trong nháy mắt sáng ngời, sau đó đồng thời lên tiếng nói rằng, ta đến giúp cơ tiểu thư ngươi đến cảnh giới. Hai người này lời còn chưa nói hết, Mỹ tỷ cùng đặc sĩ liền phân biệt ra tay kéo lại hai người này lỗ thai, đem hắn kéo qua một bên. Hai tỷ muội hiếm thấy đồng tâm chăm miệng một lời mà nói rằng, nơi này không có người nào, vì lẽ đó chỉ phải trông coi hai người các ngươi là tốt rồi. Vâng, Long cùng bờ dọc bất đắc dĩ cúi thấp đầu thất vọng đáp một tiếng, mà Long nhưng là một bên bị đặc sĩ kéo lại lỗ thai, một bên bàn chân lớn như bờ dọc đã tới. Đều là ngươi cái thằng hèn mọn này, mới làm cho có thuần khiết chi tâm ta bị hiểu lầm, ngươi đi chê tờ đi.